mà sao em không đứng nhìn mưa để nghe trong mạch tim em sao xuyến bất ngờ. Tôi muốn hỏi tại sao có những chiều, những chiều nắng chiếu rọi ở bên kia mái ngói nhà ai đẹp như nung đỏ hơn son tô thắm môi hồng. Tôi muốn hỏi tại sao có những ngày bên bếp hồng lửa yên vui soi mái nhà xưa mẹ ru con lời ca dao hương lúa ngát ngào. Tôi muốn hỏi tại sao có những dòng đời êm ấm lạ mà em không giữ hết trong vòng tay, còn đi xa tìm đâu ra bao tháng. Em đi em vẫn thấy biết bao điều kỳ bí, xin em tôi đừng ngại đừng thắc mắc hôm qua đừng hỏi đến hôm nay và đừng âu lo cho ngày mai. Quanh đây còn bao